Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Chương 8: Nguồn nhân lực bất động sản thương mại, lấy con người làm gốc, bảo đảm nghiệp vụ phát triển nhanh chóng. Giá trị quan cốt lõi của Vạn Đạt là ba cái cao hơn mà hơn 10 năm tôi nói tới. Giá trị của con người cao hơn giá trị của đồ vật. Giá trị của doanh nghiệp cao hơn giá trị của cá nhân nhân viên. Giá trị của xã hội cao hơn giá trị của doanh nghiệp. Giá trị của con người cao hơn giá trị của đồ vật. Tập đoàn Vạn Đạt đặc biệt coi trọng nhân tài, coi nhân tài là tài sản đầu tiên. Coi rằng giá trị của con người rất cao, quy mô phòng nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt rất lớn. Có hợp tác với mười mấy công ty săn đầu người. Người đứng đầu các hệ thống của tập đoàn Vạn Đạt, công việc trước tiên chính là tìm người. Có người rồi thì việc gì cũng đều giải quyết được. Giá trị của doanh nghiệp cao hơn giá trị cá nhân của nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt coi trọng giá trị của con người, nhưng so sánh cá nhân nhân viên với doanh nghiệp thì giá trị của doanh nghiệp cao hơn giá trị của cá nhân. Nhân viên phải tuân theo sự sắp xếp của tập đoàn Vạn Đạt. Ví dụ như tập đoàn Vạn Đạt phát triển ở rất nhiều thành phố trên cả nước. Nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt phải tuân theo sự điều động, không thể nói chỉ muốn làm việc ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, không làm việc ở địa phương khác. Giá trị của xã hội cao hơn giá trị của doanh nghiệp. Mục đích cuối cùng của sự phát triển tập đoàn Vạn Đạt chính là trở thành doanh nghiệp xã hội, bởi vì sự tồn tại của Vạn Đạt sẽ khiến xã hội càng thêm tiến bộ, khiến càng nhiều người hưởng thụ được lợi ích mà tập đoàn Vạn Đạt mang lại. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu trong lễ khai giảng Học viện Vạn Đạt năm 2012. Ba cái cao hơn xuyên suốt toàn bộ quá trình quản lý nguồn nhân lực tổng thể của tập đoàn Vạn Đạt cũng là phương pháp quản lý nguồn nhân lực, ngọn nguồn chế độ và quy trình tập đoàn của Vạn Đạt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm còn chỉ ra thêm một bước nữa. Những năm gần đây, nghiệp vụ của Vạn Đạt phát triển nhanh chóng, chúng ta cũng nhận biết được rõ ràng hiện tại cái chính kìm hãm tập đoàn Vạn Đạt trở thành doanh nghiệp cấp thế giới không phải là tiền, không phải là tài nguyên, mà chính là nhân tài. Có thể đem tư tưởng chiến lược của tập đoàn Vạn Đạt thực thi xuống và thực thi tới nơi hay không, quan trọng là phải xem nhân tài. Hơn 20 năm trở lại đây, tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào chiến lược nhân tài mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm khởi xướng, trước sau kiên trì quan niệm quản lý nhân tài là tài sản cốt lõi, nắm chắc 4 khâu quan trọng là chọn, dùng, dưỡng, giữ, hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu cực lớn của tập đoàn Vạn Đạt những năm gần đây đối với nhân tài để phát triển nhanh chóng. Trên phương diện tuyển dụng nhân tài, thông qua công ty săn đầu người, để tuyển dụng rất nhiều nhân tài quản lý cấp cao và ưu tú, thông qua lực vạn vật hấp dẫn, để tuyển dụng lượng lớn thanh niên tài ba, thông qua cơ chế dự bị ba cấp nhân tài để đảm bảo tính kịp thời và tính chủ động của việc cung cấp nhân tài. Trên phương diện bồi dưỡng, khởi xướng quan niệm học tập Vạn Đạt là trường học, đã đầu tư rất nhiều vào xây dựng Học viện Vạn Đạt, kiến hệ thống hóa và cơ chế hóa công tác bồi dưỡng. Trên phương diện phát triển nhân lực, xây dựng hai kênh phát triển là quản lý và kỹ thuật, xây dựng cơ chế chọn và bồi dưỡng cán bộ dự bị, cung cấp không gian phát triển rộng lớn cho nhân viên. Trên phương diện quản lý thành tích, kiểm tra đánh giá thành tích, lấy kết quả làm phương hướng, kiểm tra đánh giá quản lý, lấy mô hình, tố chất năng lực làm cơ sở, đánh giá toàn diện mức độ cống hiến của nhân viên đối với doanh nghiệp. Trên phương diện quan hệ của nhân viên, phát triển chế độ lương, tuổi nghề của nhân viên cơ sở và nghỉ phép đặc sắc, xây dựng mối quan hệ giữa người với người đơn giản hài hòa, kiến lập môi trường làm việc thích hợp, khiến tập đoàn Vạn Đạt trở thành người sử dụng lao động tốt nhất trong mắt nhân viên. Nhiều loại phương pháp để bảo đảm việc cung cấp và trưởng thành của nhân tài khiến số lượng nhân tài của tập đoàn Vạn Đạt tiếp tục tăng lên. Chất lượng nhân tài tăng ổn định, nhân viên thực hiện được tăng tiền lương, tăng bản lĩnh, tăng chỉ số hạnh phúc, cung cấp sự đảm bảo tài nguyên nhân lực mạnh mẽ cho viễn cảnh hùng vĩ Vạn Đạt Quốc tế, Vạn Đạt Trăm Năm mà Vạn Đạt thực hiện. Tiết thứ nhất, hệ thống quản lý. Ngành bất động sản là ngành tập trung nhiều tiền vốn, đồng thời cũng là ngành tập trung đông đúc nhân tài. Năm 2000, tập đoàn Vạn Đạt dốc sức tiến quân vào bất động sản thương mại. Trong quá trình 14 năm phát triển, vận hành và quản lý bất động sản thương mại, trên phương diện quản lý tài nguyên nhân lực đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú, đã hình thành hệ thống quản lý tài nguyên nhân lực rõ ràng và đặc sắc. Hệ thống này là sự đảm bảo hiệu quả hỗ trợ sự phát triển đa nguyên hóa nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt. Một la mã, kiến trúc, quản lý công ty. Một, cơ cấu quản lý bất động sản thương mại. Nghiệp vụ bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt do công ty hữu hạn cổ phần bất động sản thương mại Vạn Đạt Đại Liên, gọi tắt là bất động sản thương mại, phụ trách quản lý. Công nghiệp văn hóa do tập đoàn công nghiệp văn hóa Vạn Đạt phụ trách quản lý. Nghiệp vụ khác do tập đoàn Vạn Đạt trực tiếp quản lý. 2. Kiến trúc quản lý hệ thống dự án. Do hệ thống dự án bất động sản thương mại là nghiệp vụ cốt lõi của tập đoàn, tiền vốn chiếm dụng lớn nhất. Để phòng và khống chế rủi ro, tập đoàn Vạn Đạt thực hiện mô hình quản lý hai cấp tập đoàn, công ty thành phố. Mô hình quản lý này khiến tổng bộ phản ứng nhanh chóng, quản lý trực tiếp ở các phương diện quan trọng như thiết kế, marketing, tài vụ, khống chế chi phí, mà công ty thành phố cũng có thể có được tài nguyên và sự hỗ trợ nhiều hơn từ tổng bộ tập đoàn. Hiện nay, dự án bất động sản thương mại mà tập đoàn Vạn Đạt đang đồng thời phát triển trên toàn quốc có gần 70 dự án, nhưng không thành lập bất cứ công ty mang tính khu vực nào. Toàn bộ do công ty thành phố quản lý dự án. Ví dụ, tập đoàn Vạn Đạt đều có dự án ở Nam Kinh, Trấn Giang, Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu, Thái Châu, những thành phố này cách nhau không xa, nhưng Vạn Đạt không thành lập công ty khu vực, mà lần lượt do 6 công ty thành phố phụ trách quản lý. Giữa các bên không có quan hệ quản lý, mà đều chịu sự quản lý của tổng bộ tập đoàn. Ngoài ra, công ty thành phố của tập đoàn Vạn Đạt phụ trách quản lý phát triển và xây dựng tất cả dự án trong khu vực quản lý của thành phố đó. Ví dụ, công ty Vô Tích phụ trách phát triển 3 dự án là Nghi Hưng, Huệ Sơn, Giang Âm trong khu vực quản lý hành chính của thành phố Vô Tích. Để giải quyết vấn đề tổng bộ tập đoàn quản lý quá rộng, tổng bộ đã thành lập 2 trung tâm quản lý dự án ở phía Nam và phía Bắc. 2 trung tâm này sẽ phụ trách quản lý hàng ngày tất cả công ty dự án bất động sản thương mại trên toàn quốc. 3. Cơ cấu quản lý công dự án. Các công ty dự án căn cứ vào phân công chức năng thường lập ra 6 phòng ban, bao gồm phòng thiết kế phát triển, phòng công trình, phòng marketing, phòng chi phí, phòng tài vụ và phòng hành chính. 2 la mã, cơ cấu quản lý nguồn nhân lực. Cơ cấu quản lý tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt phân làm 3 cấp: tập đoàn, các tổng bộ hệ thống, các công ty. Cấp 1 là tập đoàn quản lý. Trên phương diện tài nguyên nhân lực, tập đoàn chủ yếu kiểm soát biên chế, số lượng chức vụ lãnh đạo, tỷ lệ nhân viên quản lý cao cấp và nhân viên quản lý cao cấp. Cấp 2 là hệ thống quản lý. Các tổng bộ hệ thống thông qua hình thức hội nghị văn phòng của hệ thống đưa ra kiến nghị đối với việc sử dụng nhân viên quản lý cao cấp của hệ thống, báo văn phòng chủ tịch phê duyệt. Đồng thời, các tổng bộ hệ thống thực hiện quản lý đối với cán bộ trung cấp. Cấp 3 là công ty quản lý. Trừ nhân viên quản lý cao cấp và cán bộ trung cấp ra, các nhân viên khác do các công ty chia nhau quản lý. Kiểm soát chặt biên chế là một quan niệm quan trọng trong việc quản lý tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt. Phương diện này có thể phòng ngừa thuê dùng nhiều nhân viên, khống chế chi phí nhân công. Ở phương diện khác lại có thể ngăn ngừa các công ty vì lấy nhiều tiền thưởng mà giảm nhân viên quá mức, dẫn đến chất lượng không tốt, trình độ dịch vụ hạ thấp. Tập đoàn sẽ căn cứ vào nhu cầu phát triển nghiệp vụ của các công ty để giới hạn số người biên chế, như biên chế của một công ty thành phố thông thường từ 50 đến 70 người. Ngoài ra, khống chế chặt số lượng chức vụ lãnh đạo, số lượng biên chế của ban lãnh đạo cũng là một đặc sắc trong việc quản lý tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt. Số lượng chức vụ lãnh đạo của công ty thành phố thông thường là một chính năm phó. Các công ty căn cứ vào sự khác nhau về độ khó công việc, yêu cầu bố trí nhân viên quản lý cao cấp với số lượng khác nhau, tập đoàn Vạn Đạt đều có sự hạn chế về số lượng nhân viên quản lý cao cấp. Đối với các phòng ban và công ty, có thể áp dụng khống chế tỷ lệ nhân viên quản lý cao cấp, cũng có thể trực tiếp quy định số lượng của nhân viên quản lý cao cấp. Ví dụ như, tỷ lệ nhân viên quản lý cao cấp của phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn là 70%, số lượng nhân viên quản lý cao cấp của công ty thành phố thường là 6 người. Tập đoàn Vạn Đạt thực hiện quản lý tập trung đối với việc phân bố nhân viên quản lý cao cấp ở các hệ thống và các công ty, tuyển dụng, thu nhận, chuyển chính thức, điều động và tạm rời chức vụ, đều do văn phòng chủ tịch tiến hành phê duyệt. Cần phải chỉ ra rằng, nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn Vạn Đạt là chỉ nhân viên đạt được cấp bậc thù lao của nhân viên quản lý cao cấp, tức là bao gồm nhân viên quản lý cao cấp nằm ở danh sách quản lý, cũng có nhân viên quản lý cao cấp nằm ở danh sách kỹ thuật, thành viên lãnh đạo của các công ty thành phố thuộc danh sách quản lý, kỹ sư chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại sẽ thuộc danh sách kỹ thuật, đều thuộc nhân viên quản lý cao cấp ở tập đoàn Vạn Đạt. Biên chế, số lượng chức vụ lãnh đạo và tỷ lệ nhân viên quản lý cao cấp là chỉ tiêu cứng trong việc kiểm soát tập đoàn. Tức là không thể phá vỡ, cũng không thể thiếu. Phòng tài nguyên nhân lực của tập đoàn phụ trách kiểm tra biên chế và số lượng chức vụ lãnh đạo của các công ty xem có thiếu hay không. Ba la mã, quan niệm quản lý nguồn nhân lực. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm của Tập đoàn Vạn Đạt đã nhiều lần nhắc đến Tập đoàn Vạn Đạt đặc biệt coi trọng nhân tài, coi nhân tài là tài sản đầu tiên, cho rằng giá trị của con người rất cao. Đây là nhận thức chung của người lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Vạn Đạt, cũng là quan niệm cốt lõi trong việc quản lý tài nguyên nhân lực của Tập đoàn Vạn Đạt. Ở phương diện tuyển người, Tập đoàn Vạn Đạt lấy việc tuyển dụng nhân tài làm công tác cốt lõi của quản lý tài nguyên nhân lực, không chỉ thiết lập mối quan hệ hợp tác mật thiết đối với các công ty săn đầu người nổi tiếng trong ngoài nước, mà còn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài đối với các trường đại học cao đẳng có tiếng trên cả nước, hình thành hệ thống tuyển dụng nhân tài đa tầng và che phủ toàn diện. Trên thị trường nhân tài, Tập đoàn Vạn Đạt dựa vào hình tượng thương hiệu tốt với thái độ chân thành và quan niệm nhân tài tiên tiến, mỗi năm đều tuyển dụng được rất nhiều nhân tài nhân viên quản lý cao cấp và nhân tài kỹ thuật cao cấp, bao gồm nhân sĩ nước ngoài có nền tảng chuyên môn về thiết kế phát triển bất động sản thương mại, quản lý vận hành. Sự gia nhập của lượng lớn nhân tài ưu tú đã thúc đẩy Tập đoàn Vạn Đạt không ngừng thực hiện vượt qua chính mình những năm gần đây. Ở phương diện dùng người, Tập đoàn Vạn Đạt một mặt ra sức khởi xướng nguyên tắc dùng người, người việc đối xứng, hoàn toàn căn cứ vào đặc điểm của nhân tài để bố trí chức vụ tương ứng, làm được, chọn đúng người thì càng phải dùng người tốt, thực hiện thống nhất hữu cơ giữa giá trị cá nhân và giá trị doanh nghiệp. Mặt khác, ra sức khởi xướng kiểm tra đánh giá hiệu quả theo hướng công trạng, nắm chắc hai phương diện quan trọng là kiểm tra đánh giá công trạng và kiểm tra đánh giá quản lý, làm tốt chức trách rõ ràng, thưởng phạt phân minh, nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Đồng thời, Tập đoàn Vạn Đạt coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhân tài, mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Hiện nay, độ tuổi của nhân viên quản lý cao cấp ở Tập đoàn Vạn Đạt phần lớn phân bố ở mức 35-45 tuổi. Độ tuổi bình quân của nhân viên quản lý cao cấp năm 2012 là 39,4 tuổi. Những nhân viên quản lý cao cấp trẻ tuổi này phụ trách cương vị quan trọng, họ có tư tưởng linh hoạt, ý chí sáng tạo, là sự bảo đảm quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Vạn Đạt những năm gần đây. Ở phương diện bồi dưỡng con người, công nghiệp Vạn Đạt đa nguyên hóa và quốc tế hóa, mô hình nghiệp vụ không ngừng sáng tạo, cung cấp cơ hội học tập và phát triển nhiều hơn nữa cho nhân viên. Tập đoàn Vạn Đạt xây dựng hai kênh phát triển chức vụ là danh sách quản lý và danh sách kỹ thuật. Cung cấp kênh phát triển chức vụ khác nhau cho nhân tài khác nhau thông qua hình thức bồi dưỡng lấy Học viện Vạn Đạt làm chủ, hình thành cơ chế bồi dưỡng che phủ hoàn toàn và tính mục tiêu mạnh. Trong việc bồi dưỡng nhân tài các cấp, Tập đoàn Vạn Đạt đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực. Năm 2012, Tập đoàn Vạn Đạt tổng cộng đã tổ chức bồi dưỡng 37.600 lần, tham gia bồi dưỡng có 829.000 người. Tập đoàn Vạn Đạt rất coi trọng việc bồi dưỡng và lựa chọn cán bộ dự bị, đã xây dựng hệ thống cán bộ dự bị dồi dào sinh lực. Rất nhiều nhân tài ưu tú đã được đưa vào kho cán bộ dự bị sau khi trải qua kiểm tra đánh giá, và mỗi năm đều có lượng lớn nhân tài ưu tú giành được tăng lương và thăng chức. Ở Tập đoàn Vạn Đạt, có thể tổng kết mối quan hệ giữa cá nhân và doanh nghiệp như sau. Sự nghiệp của cá nhân vì thành công của doanh nghiệp mà xuất sắc, sự phát triển của doanh nghiệp vì thành tựu cá nhân mà huy hoàng. Ví dụ, điển hình. Câu chuyện trưởng thành. Cuối năm 2009, ngành bất động sản thương mại của Trung Quốc xuất hiện phiên tăng trưởng mới, có rất nhiều công ty đều cần tuyển dụng lượng lớn nhân tài. Các nhân tài trong ngành xây dựng trong chốc lát trở nên có quyền lực hơn. Nhân tài ưu tú càng nhận được sự xem trọng của các công ty lớn. Mai Tiên Sinh tốt nghiệp ngành kiến trúc Đại học Thanh Hoa, sau đó lại đạt được học vị thạc sĩ kiến trúc học ở trường Đại học Yale Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, từng làm những công việc thiết kế hàng đầu ở Mỹ, lần lượt chủ trì việc thiết kế nhiều dự án nổi tiếng trong ngoài nước. Về nước để phát triển là lý tưởng nhiều năm của ông. Viện thiết kế thuộc sở hữu nhà nước, đơn vị chi nhánh tại Trung Quốc của công ty thiết kế nổi tiếng thế giới, với thực lực hùng hậu và rất nhiều công ty bất động sản đã đều gửi lời mời làm việc tới ông. Sau khi tiếp xúc với nhiều đơn vị, Mai Tiên Sinh cuối cùng đã lựa chọn Tập đoàn Vạn Đạt làm việc tại Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thương mại với chức danh kỹ sư chủ nhiệm. Tuy bạn bè và người nhà có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Mai Tiên Sinh lại có phán đoán độc đáo của riêng mình. Tập đoàn Vạn Đạt có nền tảng nghiệp vụ rộng, mô hình thương mại hoàn thiện, văn hóa doanh nghiệp đơn giản mà hài hòa và chí hướng rộng lớn. Lựa chọn của tôi nhất định không sai. 3 năm sau, thực tế đã chứng minh lựa chọn của Mai Tiên Sinh là hoàn toàn chính xác. Tập đoàn Vạn Đạt đã phát triển nhanh chóng trong 3 năm sau khi Mai Tiên Sinh gia nhập công ty, trở thành lãnh tụ bất động sản thương mại trên cả nước, tích lũy được số lượng khai trương trung tâm thương mại. Cuối năm 2010, đạt 33 dự án. Cuối năm 2011, đạt 49 dự án. Cuối năm 2012, đạt 67 dự án. Quy mô công nghiệp không ngừng mở rộng, hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng phong phú. Cùng với sự phát triển cấp tốc của doanh nghiệp, sự phát triển cá nhân của Mai Tiên Sinh mỗi năm đều bước lên một bậc mới. Tháng 1 năm 2010, Viện Quy hoạch, kỹ sư chủ nhiệm kiến trúc. Tháng 2 năm 2011, Sở Quy hoạch Du lịch, Phó Giám đốc Sở. Tháng 8 năm 2011, Sở Quy hoạch Du lịch, Giám đốc Sở. Tháng 1 năm 2012, Phó Viện trưởng Phân viện Du lịch Văn hóa. Tháng 2 năm 2013, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Du lịch Văn hóa. Sự phát triển của Mai Tiên Sinh đã chứng thực mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa Tập đoàn Vạn Đạt và nhân tài. Sự nghiệp của cá nhân vì thành công của doanh nghiệp mà xuất sắc, sự phát triển của doanh nghiệp vì thành tựu cá nhân mà huy hoàng. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, mỗi một nhân viên ưu tú của Tập đoàn Vạn Đạt đều có cơ hội cùng với doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Trong những năm tháng bùng cháy mãnh liệt, hãy thực hiện mộng tưởng thành tựu huy hoàng. 4 La Mã định vị chức năng nguồn nhân lực. Hệ thống tài nguyên nhân lực của Tập đoàn Vạn Đạt là tham mưu và trợ thủ của tầng quyết sách. Khi tham dự quyết sách trọng đại của tập đoàn, phòng nhân lực có tầm nhìn xa, quan sát toàn cục, cố gắng làm tốt công tác quản lý tài nguyên nhân lực từ cao độ của tập đoàn. Phòng tài nguyên nhân lực của tập đoàn thực hiện quản lý tập trung đối với cơ cấu tổ chức, tổng số biên chế, tỷ lệ nhân viên quản lý cao cấp, điều chỉnh thù lao chức vụ của nhân viên quản lý cao cấp của tất cả công ty trong tập đoàn Vạn Đạt, tức là quy định hợp lý tổng số lượng tài nguyên nhân lực của các công ty, lại thực hiện chủ tính toàn diện tài nguyên nhân viên quản lý cao cấp trong cả tập đoàn, cung cấp sự bảo đảm tổ chức mạnh mẽ để thúc đẩy các nghiệp vụ của tập đoàn. Hệ thống tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt là bạn hàng, hợp tác mật thiết của phòng nghiệp vụ. Hệ thống tài nguyên nhân lực yêu cầu phòng nhân lực các cấp tìm hiểu thấu đáo quy trình và đặc điểm của nghiệp vụ, tiến tới có thể đưa ra kiến nghị chuyên môn hơn ở phương diện lựa chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá nhân tài, hình thành mối quan hệ tốt với phòng dụ người. Hệ thống tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt là người thúc đẩy, sáng tạo cơ chế quản lý doanh nghiệp. Phòng nhân lực phụ trách dẫn đầu chỉnh lý chế độ, tham gia nghiên cứu thảo luận mô hình thương mại nghiệp vụ mới và tối ưu hóa quy trình quản lý nghiệp vụ hiện có. Sự sáng tạo quản lý trong những năm gần đây của tập đoàn Vạn Đạt thì đều có sự tham gia toàn bộ quá trình của phòng nhân lực. Hệ thống nguồn nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt là người tuyên truyền và khởi xướng văn hóa doanh nghiệp. Ở các khâu tuyển dụng nhân tài, nhân viên mới nhậm chức, kiểm tra đánh giá quản lý, phòng nhân lực đều tích cực thực hiện và tuyên truyền văn hóa Vạn Đạt, dẫn dắt nhân viên nhận biết văn hóa doanh nghiệp và nhanh chóng hòa nhập vào doanh nghiệp. Hệ thống nguồn nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt là người bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Phòng tài nguyên nhân lực một mặt thực hiện nghiêm ngặt quy định pháp luật của nhà nước và chế độ doanh nghiệp, mặt khác bảo đảm quyền lợi phải có của nhân viên, đem tới sự quan tâm nhân văn hơn nữa đối với nhân viên. Căn cứ vào việc định vị chức năng của 5 phương diện kể trên, hệ thống nguồn nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt thực hiện 3 chức năng lớn là quản lý, cân đối và phục vụ, thể hiện đầy đủ đặc điểm cao, sâu, tinh tế. Ví dụ điển hình, chỉnh lý chế độ. Chế độ của tập đoàn Vạn Đạt mỗi 2 năm chỉnh lý toàn diện một lần. Nhiều lần chỉnh lý đều do phòng tài nguyên nhân lực phụ trách dẫn đầu tổ chức. Hội nghị chỉnh lý chế độ sẽ tiến hành dung hợp sự phát triển mới nhất trong 2 năm gần đây của doanh nghiệp với tư tưởng quản lý mới. Trước khi chỉnh lý chế độ bản năm 2012, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã yêu cầu rõ ràng phải tiêu chuẩn hóa chế độ, bảng biểu hóa tiêu chuẩn, quy trình hóa bảng biểu, giảm thiểu lượng chữ trên ba hóa để tiện cho việc đọc hiểu và thao tác. Căn cứ vào yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm, Phòng Tài nguyên Nhân lực trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị chuyên ngành và căn cứ vào nhu cầu phát triển nghiệp vụ thực tế của tập đoàn Vạn Đạt đã lập ra 5 giai đoạn công tác của việc chỉnh lý và nâng cấp chế độ. Chỉnh lý sơ kỳ, nghiên cứu, kết hợp và tổ chức lại, chủ tịch hội thẩm, in ấn phát hành, bồi dưỡng tập trung. Căn cứ vào mốc thời điểm thời gian của kế hoạch chỉnh lý, các hệ thống trên cơ sở hoàn thành chỉnh lý nội dung của hệ thống đó sẽ tiến hành triển khai thảo luận đa hệ thống một cách kịch liệt. Cuối cùng sẽ chọn ra điều khoản diễn đạt đơn giản nhất, phù hợp nhất đối với yêu cầu kiểm soát nghiệp vụ và có tính thao tác nhất để ghi vào chế độ. Sau khi nghiên cứu thảo luận, đa hệ thống sẽ do các phòng ban chức năng như tài nguyên nhân lực, tài vụ, chi phí, hành chính tiến hành xét duyệt công tâm, kiểm tra tính thống nhất giữa chế độ của các hệ thống và chế độ của tập đoàn, bảo đảm bản chế độ sau so với bản chế độ trước càng tỉ mỉ chặt chẽ và cũng không thể phá bỏ quy định của bản chế độ trước. Trong quá trình chỉnh lý chế độ, loại bỏ những nội dung như ý nghĩa, quy tắc chung, mục đích, chỉ bảo lưu nội dung có tính phương pháp mạnh và tính thao tác mạnh. So sánh với bản trước, bản chế độ năm 2012 không chỉ tăng điều khoản kiểm soát nghiệp vụ mới mà tổng lượng chữ còn giảm 1/3, thực sự đạt được sự chuẩn xác thống nhất của chế độ như yêu cầu kiểm soát các nghiệp vụ, yêu cầu câu chữ ngắn gọn và tính thao tác mạnh. Bản chế độ năm 2012 chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 do hệ thống tài nguyên nhân lực dẫn đầu phụ trách đào tạo và học tập chế độ của cả tập đoàn, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất và khảo thí đối với kết quả học tập, bảo đảm chế độ của tập đoàn Vạn Đạt không phải để treo lên tường mà là được thực thi trong công việc hàng ngày. Không chỉ như vậy, để chế độ phát huy tác dụng nhiều hơn nữa, phòng tài nguyên nhân lực sẽ cùng với phòng công trình thông tin lấy các điểm quan trọng trong kiểm soát nghiệp vụ từ trong các chế độ kiểm soát nghiệp vụ ra cho vào hệ thống kiểm tra đánh giá tự động, thông tin hóa, thực hiện được bước nhảy vọt từ người quản lý người tới chế độ quản lý người, lại tới hệ thống thông tin quản người. Có thể nói rằng, chế độ quản lý của tập đoàn Vạn Đạt đã cơ bản thực hiện được kiểm soát tự động thông tin hóa, chế độ và quy trình. Tiếp theo nội dung trong chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, hosanhnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 2, tuyển dụng nhân tài. Sự nghiệp hạng nhất thu hút nhân tài hạng nhất tạo ra sự nghiệp hạng nhất. Nhân tài luôn luôn là tài nguyên quan trọng của tập đoàn Vạn Đạt. Đây chính là quan niệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đối với nhân tài, cũng là tôn chỉ chọn người của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt luôn duy trì dùng tiêu chuẩn cao để tuyển dụng nhân tài ưu tú, đặc biệt là nhân tài trung cao cấp mà xã hội tuyển dụng. Tiêu chuẩn của nó càng nghiêm ngặt. Nhân tài 4 có là tiêu chuẩn tuyển dụng nhân tài trung cao cấp của tập đoàn Vạn Đạt. Tức là có kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp và thao tác thực tế chuyên ngành, có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, có tiềm lực hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn và đảm đương chức trách quan trọng hơn trong tương lai, có lý tưởng phát triển cao hơn nữa đối với doanh nghiệp và cá nhân. Có kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp và thao tác thực tế chuyên ngành là yêu cầu cơ bản của tuyển dụng nhân tài. Tập đoàn Vạn Đạt cần người quản lý ngành nghề và nhân tài chuyên ngành khác có quá trình giáo dục cao đẳng tương ứng, đã hoàn thành việc nhào nặn nghề nghiệp cơ bản ở doanh nghiệp kinh doanh quy phạm, có lý lịch hành nghề với chức vụ tương đương thậm chí cao hơn, có kiến thức quản lý kinh doanh phong phú và năng lực kỹ thuật vững. Trên cơ sở có kinh nghiệm thực tiễn, tập đoàn Vạn Đạt càng cần nhân tài có năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. Mô hình bất động sản thương mại của Vạn Đạt so với nghiệp vụ bất động sản thông thường thì càng phức tạp hơn. Người quản lý của tập đoàn Vạn Đạt cần phải từ kinh nghiệm làm việc trước đó để rút ra cách nghĩ và phương pháp giải quyết vấn đề, đồng thời ứng dụng vào giải quyết vấn đề thực tại. Do đó, so sánh với một người có kinh nghiệm, tập đoàn Vạn Đạt càng chú trọng tới năng lực phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề. Công tác tuyển dụng không chỉ cần giải quyết nhu cầu nhân tài thực tại, mà còn phải nhìn về tương lai, dự trữ nhân tài cho tương lai. Do đó, nhân tài tuyển dụng phải có tiềm lực, hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn và chức trách quan trọng hơn trong tương lai, có lý tưởng cao hơn nữa trong việc phát triển doanh nghiệp và cá nhân, cũng trở thành tiêu chuẩn cao trong tuyển dụng của tập đoàn Vạn Đạt. Tiêu chuẩn lựa chọn nghiêm ngặt này tuy đã tăng độ khó tuyển dụng, nhưng bảo đảm chất lượng nhân tài của doanh nghiệp. Kết quả phát triển nhanh chóng và vững vàng của tập đoàn Vạn Đạt những năm gần đây cũng đã chứng thực tính chính xác của việc duy trì tiêu chuẩn cao để tuyển chọn nhân tài. Một la mã ưu thế tuyển dụng. Rất nhiều nhân tài ưu tú lựa chọn tập đoàn Vạn Đạt bởi vì tập đoàn Vạn Đạt có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ đối với nhân tài, trong đó chủ yếu bao gồm 5 phương diện dưới đây. 1. Triển vọng phát triển doanh nghiệp tốt. Yếu tố suy xét đầu tiên trong việc lựa chọn ngành nghề của nhân viên là nền tảng và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Tập đoàn Vạn Đạt là một tập đoàn công nghiệp đa nguyên hóa. Cho tới hết ngày 30 tháng 9 năm 2013, tập đoàn Vạn Đạt đã khai trương được 78 trung tâm thương mại Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt có kế hoạch tới năm 2014 khai trương 109 trung tâm thương mại Vạn Đạt, trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn nhất thế giới. các mảng nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt như bất động sản thương mại, quản lý thương mại, thiết kế khách sạn, quản lý khách sạn, bách hóa, rạp chiếu phim, KTV, hỗ trợ lẫn nhau, phát triển cùng nhau, hình thành chỉnh thể nghiệp vụ hữu cơ. Triển vọng phát triển của mô hình phát triển và vận hành dự án thành phố hỗn hợp vô cùng rộng lớn. 2. Nền tảng sự nghiệp cá nhân rộng lớn. Các lĩnh vực nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt như bất động sản thương mại, khách sạn cao cấp, du lịch văn hóa, chuỗi bách hóa, mỗi năm đều có rất nhiều dự án mới. Trong đó có một số dự án độc bá ở trong nước hay dẫn đầu thế giới. Một cá nhân trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, nếu có cơ hội tham gia vào đó, đó chính là một cơ hội rèn luyện và nâng cao hiếm có, đồng thời cũng mang lại cảm giác thành công cực mạnh. Ngoài việc mỗi năm khai trương khoảng 20 trung tâm thương mại mang tính cột mốc ra, tập đoàn Vạn Đạt còn xây dựng những dự án cấp thế giới như khu văn hóa Trung ương Vũ Hán, khu nghỉ dưỡng quốc tế Tây Song Bản Nạp, còn gọi là Sisong Bana, và trường Bạch Sơn, kinh đô chiếu phim Đông Phương Thanh Đảo, thành phố du lịch văn hóa Vạn Đạt Cáp Nhĩ Tân, Nam Xương, Hợp Phì, Vô Tích, v.v. Ý niệm dẫn đầu và kỹ thuật phức tạp của những dự án này đầy thách thức đối với nhân tài cao cấp, thu hút rất nhiều nhân tài ưu tú đầu quân cho nó. Họ cũng hy vọng trong sự nghiệp của mình có thể trở thành một trong những đại diện làm nên thành tựu này. Sau khi nhân tài ưu tú tiến vào tập đoàn Vạn Đạt, trong thời gian khoảng 2 năm sẽ có thể hoàn thành làm xong một dự án tổ hợp, sẽ có nhận thức khá toàn diện về chuỗi tổng thể phát triển bất động sản thương mại. Đồng thời, ở các phương diện như năng lực chuyên ngành, năng lực quản lý, có được kinh nghiệm và nâng cao, nhanh chóng trở thành người xuất sắc trong ngành nghề. Do doanh nghiệp phát triển nhanh nên cơ hội phát triển của nhân viên sẽ càng nhiều hơn. Các dự án mới mỗi năm đều cần phải bố trí chức vụ quản lý như tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Khi xuất hiện những cơ hội này, tập đoàn Vạn Đạt sẽ ưu tiên lựa chọn cán bộ trong nội bộ của mình. Như vậy, mỗi năm đều có rất nhiều nhân viên được thăng chức. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp sánh đôi với tốc độ phát triển của nhân tài, hình thành sức hấp dẫn bền vững đối với nhân tài. 3. Quan hệ giữa người với người đơn giản và hài hòa. Nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt đều cảm thấy sự hài hòa và đơn giản trong mối quan hệ giữa người với người trong nội bộ tập đoàn. Việc này đối với một doanh nghiệp tư nhân siêu lớn mà nói thì đó là điều đáng quý. Đối với người quản lý ngành nghề ở những doanh nghiệp có đấu tranh nội bộ mà nói thì tập đoàn Vạn Đạt là một thiên đường để có thể làm việc vui vẻ. 4. Đãi ngộ vật chất ưu đãi hàng đầu. Tập đoàn Vạn Đạt áp dụng nguyên tắc tiền lương, lương chức vụ tương xứng, mức thu nhập của nhân viên trong cùng ngành thì luôn cao hơn. Phòng Tài nguyên Nhân lực mỗi năm còn tiến hành điều tra nghiên cứu tiền lương trên thị trường để đảm bảo thu nhập của nhân viên tập đoàn Vạn Đạt có đủ tính cạnh tranh trên thị trường. 5. Văn hóa doanh nghiệp đặc biệt. Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt có 8 đặc điểm lớn, đó là dám sáng tạo, khả năng chấp hành mạnh, giữ vững đức tin, đi đầu bảo vệ môi trường, yêu mến nhân viên, chú trọng từ thiện, làm được tốt nhất, phát huy truyền thống. Nội dung phong phú, hình thức đa dạng, cũng có tính độc đáo rõ ràng trong doanh nghiệp cả nước. Công trình 10 cái 1 là phương tiện truyền đạt chủ yếu của văn hóa doanh nghiệp Vạn Đạt, bao gồm một nền tảng tuyên truyền bằng phương tiện truyền thông, mỗi năm một bộ xuất bản phẩm, mỗi năm đọc quyển sách, mỗi năm một lần tranh tài diễn thuyết, mỗi năm một lần thi đấu tài nghệ nhân viên, mỗi năm ít nhất một lần làm tình nguyện, mỗi năm một lần đại hội thể dục thể thao nhân viên, mỗi năm một lần du lịch tâm linh, mỗi năm một lần kỳ nghỉ hạnh phúc, mỗi năm tổ chức một tiệc cuối năm tập đoàn. Tính ưu tú của văn hóa doanh nghiệp Vạn Đạt thể hiện ở chỗ nhận được sự nhận biết của toàn thể nhân viên về giá trị cốt lõi, ba cái cao hơn của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt từng nhận được danh hiệu số 1, chủ sử dụng lao động tốt nhất CCTV. Hơn nữa, kết quả bình chọn cho thấy, nhận biết của nhân viên tập đoàn Vạn Đạt đối với văn hóa doanh nghiệp so với danh hiệu số 2 bình quân cao hơn 20 điểm. Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ đã hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt, tăng cường ưu thế cạnh tranh trên thị trường của tập đoàn Vạn Đạt. Hai, La Mã kênh tuyển dụng. 1. Công ty săn đầu người. Kênh chủ yếu mà tập đoàn Vạn Đạt tuyển dụng nhân tài trung cao cấp là công ty săn đầu người. Do lượng nhu cầu rất lớn, do đó cả nước có mười mấy công ty săn đầu người nổi tiếng đã hợp tác lâu dài với phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn Vạn Đạt, cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhân tài ở nhiều chức vụ cho tập đoàn Vạn Đạt. Trong quá trình hợp tác với công ty săn đầu người, tập đoàn Vạn Đạt rất chú trọng lựa chọn công ty săn đầu người, hỗ trợ công ty săn đầu người và thưởng công ty săn đầu người. 1.1. Lựa chọn săn đầu người. Phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn Vạn Đạt đem công ty săn đầu người làm mở rộng công việc của mình. Tố chất và hình tượng của họ không chỉ đại diện cho công ty sở tại của họ, mà còn đại diện cho cả tập đoàn Vạn Đạt. Do đó, trong quá trình lựa chọn hợp tác với công ty săn đầu người, tập đoàn Vạn Đạt vô cùng cẩn trọng. Cho nên, công ty săn đầu người trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Vạn Đạt đều phải thông qua 3 ải xem xét đánh giá. Ải 1 là xem xét đánh giá tư cách do Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tuyển dụng của Phòng Tài nguyên Nhân lực tổ thành đội xem xét đánh giá hợp tác với công ty săn đầu người. Đầu tiên, khảo sát toàn diện các mặt của công ty săn đầu người như tư chất công thương, tiền vốn đăng ký, quy mô đội đoàn, ghi chép đáng tin, dự án thành công. Sau khi thông qua khảo sát, có thể có tư cách chờ chọn kho thương hiệu, nhà cung cấp tài nguyên nhân lực hợp chuẩn, tiến vào giai đoạn thử hợp tác. Ải 2 là xem xét đánh giá thành tích. Trong giai đoạn thử hợp tác, tập đoàn Vạn Đạt sẽ đưa ra một ít chức vụ tuyển dụng để khảo sát thành ý hợp tác và năng lực nghiệp vụ của công ty săn đầu người. Sau khi công ty săn đầu người có thành công, tập đoàn Vạn Đạt mới ký kết thỏa thuận hợp tác hàng năm với công ty săn đầu người, chính thức tiến hành hợp tác. Ải 3 là xem xét đánh giá hàng năm. Cuối mỗi năm, phòng nhân lực đều sẽ tiến hành xem xét đánh giá nhiều phương diện của công ty săn đầu người trong năm hợp tác đó, như thái độ hợp tác, thành tích hợp tác, tiềm lực phát triển, sẽ loại bỏ công ty săn đầu người thiếu thành ý, thành tích không tốt khỏi kho thương hiệu nhà cung cấp tài nguyên nhân lực hợp chuẩn. Và đối với công ty săn đầu người coi trọng hợp tác với tập đoàn Vạn Đạt và có thành tích tốt thì sẽ ưu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác hàng năm của năm tiếp sau. Một, hai, hỗ trợ công ty săn đầu người. Để giành được tài nguyên nhân lực tốt hơn, phòng nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt kiên trì quan niệm hợp tác cùng thắng, lấy công ty săn đầu người làm bạn hàng hợp tác. Ngoài việc một năm hai lần tiến hành tập trung bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ cho công ty săn đầu người ra, khi đi công tác, chỉ cần có thời gian đều sẽ tiến hành giao lưu thông tin chức vụ với công ty săn đầu người đang hợp tác ở nơi đó, giúp đỡ họ hiểu rõ yêu cầu của chức vụ, hướng dẫn họ làm thế nào nâng cao hơn nữa hiệu quả tìm kiếm để tìm được nhân tài thích hợp. Còn cùng với công ty săn đầu người giúp ứng cử viên quy hoạch phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, vào mùa xuân hàng năm, phòng nhân lực đều sẽ tổ chức tiệc kết nối ấm áp, thông báo tình hình phát triển mới nhất của tập đoàn Vạn Đạt và giới thiệu chức vụ. Đối với yêu cầu tuyển dụng lượng lớn, phòng nhân lực sẽ thông qua phương thức hành động bão táp để nhanh chóng huy động đoàn tư vấn của công ty săn đầu người. 1.3. Thưởng công ty săn đầu người. Chính là dựa vào mối quan hệ hợp tác toàn diện, tập đoàn Vạn Đạt đã kéo theo tổng số nhân viên, diện tích văn phòng, thu nhập doanh nghiệp của công ty săn đầu người thực hiện được tăng trưởng theo dãy số nhân. Trong vài năm ngắn ngủi, từ năm 2006 tới nay, phòng nhân lực đã bồi dưỡng mười mấy công ty săn đầu người ưu tú, hiểu rõ ngành bất động sản thương mại và văn hóa doanh nghiệp tập đoàn Vạn Đạt. cùng Vạn Đạt phát triển. Mỗi cuối năm, tập đoàn Vạn Đạt đều mời công ty săn đầu người hợp tác tốt tới tổng bộ, tổ chức long trọng tiệc đáp tạ công ty săn đầu người hợp tác hàng năm, bình chọn công ty săn đầu người tốt nhất và tư vấn tốt nhất, đồng thời tuyên dương. 2. Tuyển dụng tại trường. Lực Vạn Vật hấp dẫn là thương hiệu tuyển dụng vườn trường của tập đoàn Vạn Đạt. Vào mùa thu hàng năm, tập đoàn Vạn Đạt đều lựa chọn hơn 10 trường đại học cao đẳng có tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Đồng Tế để tổ chức hoạt động tuyển dụng vườn trường. Năm 2011-2012, tuyển dụng tại trường Lực Vạn Vật hấp dẫn lấy Đại học Thanh Hoa là trạm một. Cả hoạt động tuyển dụng tại trường tổng cộng đã nhận được hơn 7 vạn hồ sơ lý lịch. Trong đó, hồ sơ lý lịch với học lực nghiên cứu sinh trở lên có hơn 2 vạn hồ sơ. Bình quân mỗi chức vụ nhận được hơn 200 hồ sơ, tỷ lệ tuyển chọn của chức vụ hấp dẫn nhất đạt tới 1 trên 1.600. Năm 2012-2013, hoạt động tuyển dụng tại trường của tập đoàn Vạn Đạt diễn ra ở Đại học Bắc Đại. Hiện trường tuyển dụng không chỉ có rất nhiều người được coi trọng của Đại học Bắc Đại mà còn chật ních người học đến từ các trường lân cận. Tập đoàn Vạn Đạt thông qua hoạt động tuyển dụng tại trường không chỉ tập hợp hàng ngàn thanh niên tài ba cho doanh nghiệp mà còn đồng thời tăng cường sức ảnh hưởng trong giới sinh viên đại học cao đẳng. 3. Kênh khác. Ngoài công ty săn đầu người và hoạt động tuyển dụng tại trường ra thì các kênh khác như hội tuyển dụng trực tuyến, giới thiệu nội bộ cũng được Phòng Tài nguyên Nhân lực các cấp của tập đoàn Vạn Đạt sử dụng rộng rãi. Trang web chính thức của tập đoàn Vạn Đạt và các website tuyển dụng lớn sẽ đồng thời thông báo thông tin tuyển dụng mới nhất. Hồ sơ lý lịch nhận được sau khi trải qua sàng lọc phân loại sẽ được nhập vào hệ thống thông tin quản lý tài nguyên nhân lực. Đối với ứng viên phù hợp với yêu cầu của chức vụ hiện tại sẽ kịp thời sắp xếp phỏng vấn. Đối với ứng viên tạm thời chưa phù hợp yêu cầu của chức vụ cũng đưa vào kho nhân tài để dự trữ sau khi đã viết đánh giá. Đối với nhân tài ưu tú sau khi vượt qua phỏng vấn mà vì nguyên nhân nào đó chưa thể vào làm thì Phòng Tài nguyên Nhân lực sẽ tiếp tục theo dõi, hy vọng có thể đưa họ vào công ty khi cơ hội chín muồi. Do nhân viên của tập đoàn Vạn Đạt rất nhiều, để khai thác hết tài nguyên nội bộ, Vạn Đạt cũng khích lệ nhân viên tiến cử nhân tài ưu tú, do đó cũng thiết lập hòm thư tiến cử nội bộ, đồng thời còn tiến hành biểu dương đối với nhân viên tích cực tiến cử nhân tài. Ba la mã tổ chức tuyển dụng. 1. Tiêu chuẩn hóa quy trình. Khâu quan trọng của tuyển dụng nhân tài nằm ở việc thẩm định ứng cử viên. Tuy số lượng tuyển dụng của tập đoàn Vạn Đạt rất lớn, nhưng vẫn duy trì phương thức phỏng vấn truyền thông 1:1 và mặt đối với người ứng tuyển được chọn, đã lập ra quy phạm thao tác tiêu chuẩn hóa nhằm vào quy trình phỏng vấn. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, hiệu quả cao và chính xác của phỏng vấn, các khâu mà tập đoàn Vạn Đạt tiến hành phỏng vấn ứng cử viên đều thực hiện tiêu chuẩn hóa, thực hiện tỉ mỉ trình tự công việc trước, trong và sau phỏng vấn, hình thành hướng dẫn làm việc thống nhất, bao gồm lời lẽ lần đầu tiếp xúc với ứng cử viên, nhắn tin thông báo phỏng vấn, bảng biểu mà ứng cử viên cần điền, phản hồi thời hạn kết quả phỏng vấn, thông qua yêu cầu chi tiết đối với mỗi khâu đã cho thấy trình độ chuyên nghiệp của đoàn đội tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt. 2. Quá trình nhân tính hóa. Trên cơ sở tăng cường tinh vi hóa quy trình phỏng vấn, Phòng Tài nguyên Nhân lực cũng vô cùng coi trọng nhân tính hóa trong quá trình phỏng vấn. Phương thức kết nối 1:1, mặt đối mặt đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của tập đoàn Vạn Đạt đối với ứng cử viên. Do rất nhiều ứng cử viên mà tập đoàn Vạn Đạt chọn đều là nhân tài trung cao cấp, để hết sức tránh làm phiền công việc của họ, một số buổi phỏng vấn được sắp xếp vào sau giờ tan ca hoặc cuối tuần. Ngoài ra, thông tin đối xứng cũng là một trong những đặc điểm phỏng vấn của tập đoàn Vạn Đạt. Phỏng vấn là quá trình giao lưu bình đẳng và hai bên lựa chọn giữa doanh nghiệp và ứng cử viên, để ứng cử viên có sự hiểu rõ toàn diện về tập đoàn Vạn Đạt, thì ngay ở lần phần phỏng vấn đầu tiên, nhân viên tuyển dụng sẽ đưa ra các tài liệu như tập tranh ảnh Nguyệt San báo cáo trách nhiệm xã hội của tập đoàn Vạn Đạt cho ứng cử viên xem, đồng thời giới thiệu chi tiết tình hình doanh nghiệp và chức vụ cho ứng cử viên. Cách phỏng vấn và nói chuyện một với một giúp cho doanh nghiệp có sự đánh giá khá toàn diện về ứng cử viên, đồng thời cũng tăng thêm sự hiểu biết của ứng cử viên đối với tập đoàn Vạn Đạt và chức vụ ứng tuyển, có lợi cho việc hai bên đưa ra sự lựa chọn chính xác. 4 La Mã dự trữ nhân tài 3 cấp. 1. Khái niệm nhân tài 3 cấp. Dự trữ nhân tài 3 cấp là cơ chế quản lý nhân tài trung cao cấp độc đáo của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt sẽ quyết định chức vụ của thành viên các phòng ban của tổng bộ và thành viên các phòng ban của công ty địa phương thành chức vụ không thể thiếu. Để đảm bảo nhân viên của những chức vụ này không bị thiếu, cần phải xây dựng dự trữ nhân tài tương ứng. Do đó, Vạn Đạt đã phân nhân tài làm 3 cấp. Nhân viên đã vào làm và đang ở cương vị là nhân tài cấp 1. Nhân tài dự trữ đã vào làm nhưng chưa định chức vụ làm nhân tài cấp 2. Ứng cử viên đã qua phỏng vấn nhưng chưa vào làm nhân tài cấp 3. 2. Cơ chế dự trữ nhân tài 3 cấp. Khi xuất hiện nhu cầu của nhân tài cấp 1 sẽ tiến hành bổ sung dần từ nhân tài cấp 2, cấp 3. Ví dụ như tổng giám đốc của công ty thành phố bị điều chuyển sẽ tiến hành lựa chọn trong tổng giám đốc dự trữ đã vào làm nhưng chưa định chức vụ. Sau khi thiếu số lượng tổng giám đốc dự trữ, lập tức tiến hành lựa chọn từ những ứng cử viên đã qua phỏng vấn nhưng chưa vào làm, đồng thời sắp xếp cho họ vào làm. Cùng với lúc này, hệ thống thông tin quản lý tài nguyên nhân lực sẽ tự động tạo nhiệm vụ tuyển dụng, tiến tới tiến hành tuyển dụng bổ sung nhân tài thích hợp do phó tổng tuyển dụng chịu trách nhiệm. Cơ chế dự trữ nhân tài này, một mặt đề phòng sự ảnh hưởng của biến động nhân viên đối với nghiệp vụ, mặt khác cũng dành được nhiều thời gian hơn cho công tác tuyển dụng. Nhịp điệu của tuyển dụng có thể được khống chế, chất lượng tuyển dụng cũng có thể được đảm bảo. Trong nội bộ tập đoàn Vạn Đạt cũng có câu, chỉ có thể là người đợi dự án chứ không thể là dự án đợi người. Cơ chế dự trữ nhân tài 3 cấp chính là một trong những phương thức quan trọng để tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt có thể hỗ trợ nghiệp vụ phát triển nhanh chóng. Bên ngoài nhìn vào tập đoàn Vạn Đạt đều thấy tuyển dụng quy mô lớn, cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Bên trong nhìn tập đoàn Vạn Đạt, thực ra là tất cả đều trong khống chế. Ví dụ điển hình, Duyên Định Vạn Đạt. Bao tiên sinh 38 tuổi, tốt nghiệp ở trường đại học Đồng Tế. Sau khi tốt nghiệp, đã vào làm ở doanh nghiệp quốc hữu siêu lớn, nằm trong top 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới. 15 năm trở lại đây, nghề nghiệp phát triển luôn thuận lợi. Đã trở thành tổng giám đốc của công ty thành phố mảng bất động sản thương mại của tập đoàn đó. Nhậm chức chưa lâu, ông đích thân thành lập một dự án thương mại mang tính đại diện của Bắc Kinh, náo động trong ngành. Nhưng không lâu sau, sự điều chỉnh nhân sự của lãnh đạo tập đoàn đó đã gây ra sự điều chỉnh tương ứng của nghiệp vụ kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bất động sản thương mại không còn là nghiệp vụ kinh doanh chính của tập đoàn đó. Một công ty săn đầu người sau khi đã hiểu rõ việc này đã chủ động liên hệ với Bao Tiên Sinh. Trong quá trình trao đổi với Bao Tiên Sinh, Kim của công ty săn đầu người đã đưa các tài liệu sơ lược tập đoàn Vạn Đạt bản năm 2012, đặc san niên hội năm 2011 của tập đoàn Vạn Đạt cho Bao Tiên Sinh xem, đồng thời cũng đem những nội dung như quá trình phát triển, chiến lược phát triển mà đoàn đội tài nguyên nhân lực của tập đoàn Vạn Đạt tiến hành đào tạo bồi dưỡng ra để giới thiệu tỉ mỉ cho Ba Tiên Sinh. Sau đó, Rick, giám đốc phòng tài nguyên nhân lực, đã thông qua Kim để hẹn Ba Tiên Sinh tới khách sạn, tiến hành trao đổi với Trình Tổng, phó tổng giám đốc phòng tài nguyên nhân lực. Trình Tổng và Ba Tiên Sinh đã tiến hành trao đổi hơn 2 tiếng đồng hồ về hiện trạng ngành nghề và sự phát triển của ngành nghề. đối chiếu với mảng bất động sản ở doanh nghiệp sở tại của Bao Tiên Sinh, cũng tiến hành giải thích, làm rõ sâu sắc đặc điểm mô hình thương mại của tập đoàn Vạn Đạt và đem mục đích nghề nghiệp giới thiệu toàn diện cho Bao Tiên Sinh. Bao Tiên Sinh vốn cho rằng việc trao đổi lần đầu với phòng tài nguyên nhân lực chỉ mang tính thủ tục, chứ không nghĩ đến vấn đề có rất nhiều kế hoạch gốc được mang ra trao đổi với lãnh đạo, phân quản nghiệp vụ. Sớm có được đáp án chuyên môn. Trong 2 tuần trao đổi lần đầu với Trình Tổng, Bao Tiên Sinh đã hoàn thành phỏng vấn tiếp theo, giành được sự đồng ý của lãnh đạo tập đoàn Vạn Đạt. Nhưng trong quá trình rời khỏi đơn vị cũ, Bao Tiên Sinh có chút dao động. Trình Tổng lại lần nữa hẹn gặp Bao Tiên Sinh. Trước khi đi gặp, Trình Tổng đã công phu chuẩn bị một lá thư phân tích lựa chọn nghề nghiệp từ nhiều góc độ như ngành nghề, chuyên ngành, doanh nghiệp, chức vụ để giúp Bao Tiên Sinh phân tích toàn diện sự được mất khi rời khỏi công ty hiện tại. Bao Tiên Sinh bị Trình Tổng thuyết phục bởi những phân tích mổ xẻ sâu sắc, cũng bị lay động bởi thành ý của tập đoàn Vạn Đạt. Một tháng sau, Bao Tiên Sinh gia nhập tập đoàn Vạn Đạt một cách thuận lợi. Tuyển dụng, tức là một quá trình tuyển chọn nhân tài cho doanh nghiệp, đồng thời cũng là một quá trình giúp đỡ ứng cử viên quy hoạch việc phát triển nghề nghiệp. Đoàn đội tài nguyên nhân lực của Vạn Đạt thông qua sự nỗ lực của mình đã đem những độ nhân tài ưu tú gặp phải nút thắt cổ chai trong việc phát triển nghề nghiệp đó đến với mảnh đất Vạn Đạt để họ mở ra cuộc đời nghề nghiệp mới tinh của mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã cùng với quý thính giả theo dõi tiết thứ nhất, tiết thứ hai trong chương 8 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp trong chương 8 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.